Vũ thần chúa tể, chương 60, tâm phục khẩu phục, gocchuyenaudio.com. Không được, Triệu Linh San nghĩ không ra chính mình một cái ngây người ở giữa Tần Trần tự nắm lấy cơ hội, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu, khiến cho nàng không thể tránh né, mắt thấy sẽ táng thân dưới kiếm. Huyết mạch thức tỉnh, di hình hoán ảnh, Triệu Linh San hét lớn một tiếng, trên thân đột nhiên mọc lên một vệt sáng xanh, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh ra. Vài sợi tóc theo nàng cái trán rơi, là lưu hải phía trên phát. Phốc, Tần Trần trường kiếm chạm sau lưng Triệu Linh San trên mặt đất lưu lại một đạo gần thước dài vết kiếm. Ban nãy một kiếm kia thiếu điều, Linh San quận chúa thiếu chút nữa thì bại. Linh San quận chúa tốc độ như thế đột nhiên thì tựu tăng vọt gấp đôi. Là nàng huyết mạch tam phẩm hàn băng huyết mạch, đoàn người truyền đến kinh hô, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Bọn họ đều cho rằng, đây là một trận nghiêng về. Một bên thi đấu, không ra chốc lát, sẽ quyết ra thắng bại, nào ngờ trên trận kịch liệt hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ra. Tần Trần cùng Triệu Linh San ngươi tới ta đi, dĩ nhiên đấu cái ngang nhau, ban nãy nếu như không phải Triệu Linh San phản ứng kịp thời kích phát huyết mạch thậm chí đều có thể bị thua. Hí, giờ khắc này, trên trận các loại hít một hơi lạnh khí tiếng bên tai không dứt, bọn họ mặc dù biết Tần Trần thực lực không yếu, nhưng làm sao sẽ mạnh tới mức này, vượt cấp chiến đấu đều có thể chiếm thượng phong. Hơn nữa còn là dùng Triệu Linh San am hiểu nhất kiếm pháp. Ngươi rất mạnh, ban nãy là ta xem nhẹ ngươi, thế nhưng kế tiếp không có, đây là ta tam phẩm huyết mạch. Hàn băng huyết mạch phía dưới ngươi phải cẩn thận. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Triệu Linh San ánh mắt ngưng trọng, cả người băng hàn chi lực bao phủ, lại có điểm bông tuyết bay rơi. Bạch, nàng giơ lên tinh huy kiếm, mũi kiếm chỉ xéo phía trước, dài 4 thước 3 tấc, rộng 1 tấc 1 phần, mũi kiếm lập lòe hoa quang, biến được u lam một mảnh, toàn thân hiện lên làm người sợ hãi lãnh khí. Trời đông giá rét lăng liệt, tam phẩm huyết mạch vừa ra, Triệu Linh San khí thế đại thịnh, bông tuyết đầy trời ở trên đài cuồng vũ tản ra hàn khí bức người, dường như muốn đem thiên địa đều cho đông lại. Tần Trần nhượng bộ lui binh, thân hình chợt lui, suy suy suy, vô số kiếm quang rơi vào dưới chân hắn, một đạo kiếm quang chính là một đạo băng, cuối cùng kết thành một đạo băng đường, không ngừng lan ra, nhưng thủy chung cùng Tần Trần thân thể hiệu số thước. Không có tác dụng, đạp tuyết tìm mai. Triệu Linh San được thế không tha người, tốc độ kiếm khí đột nhiên gia tốc, một đường vây quanh hình thức theo 4 phương 8 hướng ngăn lại hướng Tần Trần, cuối cùng đem Tần Trần vây quanh ở trong, không thể tránh né. Ngươi bại, Triệu Linh San thanh hát một tiếng, một kiếm quét về phía trong vòng Tần Trần, hung hữu thành túc. Không hẳn, sau một khắc Tần Trần thân thể nhảy lên thật cao, xông lên không trung, tránh được kiếm quang. Như thế nào đi nữa tránh, kết quả vẫn là một dạng. Triệu Linh San hít sâu một hơi, mũi kiếm hàn khí phun ra nuốt vào tạo thành một đạo gần trượng dài thất luyện chém về phía giữa không trung Tần Trần. Lúc này Tần Trần thân ở giữa không trung, căn bản không thể tránh né. Không được, gocchuyenaudio.com. Xuất kiếm sau, Triệu Linh San trong lòng nhất thời kinh hãi, một kiếm này ẩn chứa nàng địa cấp chân khí, lại thêm tam phẩm huyết mạch chi lực, là nàng đem hết toàn lực một kích Tần Trần một cá nhân cấp võ giả tại sao có thể ngăn cản được. Nhưng kiếm khí đã xuất vô lực thu hồi, Triệu Linh San chỉ có thể trừng lớn hoảng sợ hối hận hai mắt, mắt mở trừng trừng nhìn kiếm khí kia lướt ầm ầm ra thế không thể đỡ. Trần Nhi, dưới đài Tần Nguyệt Trì trong lòng cả kinh, vô ý thức đứng lên. Đến được, mắt thấy Tần Trần sẽ bị kiếm quang bổ trúng, trên trận tình huống tái biến. Bạch thần ở giữa không trung, Tần Trần không chút nào sợ, ngược lại là cười lớn một tiếng, trong sát na trường kiếm trong tay của hắn bỗng chém ra mấy kiếm, đinh đinh đinh, mỗi một kiếm đều bổ vào hàn băng kiếm khí cùng một nơi, bởi vì xuất kiếm quá nhanh, mọi người thậm chí chỉ tới kịp nghe được một tiếng kiếm minh. Sau một khắc ẩn chứa Triệu Linh San một kích toàn lực hàn băng kiếm khí tứ phân ngũ liệt hóa thành khắp bầu trời băng tuyết cùng tinh quang chiếu xuống, đem lôi đài diễn biến thành mộng ảo sân bãi. Làm sao sẽ, ta một kích toàn lực làm sao sẽ bị Tần Trần phá hỏng? Triệu Linh San mở to hai mắt bất khả tư nghị nói. Quá mạnh, trong nháy mắt chém ra tam kiếm, đều chém ở cùng một nơi, dùng liên tục lực chấn động đánh nát Triệu Linh San công kích khó có thể tin. Là 4 kiếm chứ, vì sao ta cảm giác là 6 kiếm? Mỗi người thấy xuất kiếm kể đều không một dạng, như là giống như mộng ảo. Lý Thanh Phong trên mặt cười nhạt đột nhiên thì ngưng kết biến được ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Thủy chung mặt không chút thay đổi Vương Khải Minh đồng dạng con mắt nhô ra, trong mắt bắn ra quang mang. Mãnh liệt, tổng cộng là thất kiếm. Trên chủ tịch đài, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến trong con người tuôn ra một chút tinh mang, cả người kém chút đứng lên, một lúc lâu, mới khạc ra một ngụm chọc khí, thì thào nói ra. Trong nháy mắt bổ ra thất kiếm, đồng thời chém ở nhanh chóng bổ tới kiếm quang đồng nhất điểm, như vậy nhãn lực để cho người ta xem thế là đủ rồi. này thật chỉ là một nhân cấp học viên sao? Tiêu Chiến cùng Trử Vĩ Thần liếc nhau, trong con ngươi đều là có chấn động. Bạch, trên lôi đài, Triệu Linh San cũng rơi vào trong khiếp sợ, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, cái cổ mắt lạnh tần trần thanh cương kiếm đã gác ở cổ nàng phía trên, lặng yên không một tiếng động, đều chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngươi thua, tần trần thản nhiên nói. Triệu Linh San nhìn phía trước Vân Đạm Phong khinh tần trần, lại nhìn mắt trong tay mình tinh huy bảo kiếm, khổ sở nói. Ta bại, liền nàng một chiêu mạnh nhất đều bị tần trần cho phá vỡ, lại chiến đấu tiếp căn bản không có ý nghĩa gì. Nói cho ta biết ngươi có hay không thi triển ra toàn lực. Triệu Linh San không cam lòng hỏi, nhìn tần trần thiếu niên này, trong lòng hắn bộc phát thần bí, không biết tại sao, nàng cảm giác có dũng khí tần trần còn căn bản không có sử xuất toàn lực. Có, hoặc giả không có. Tần Trần cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Sau đó, hắn hồi kiếm vào vỏ, đi xuống lôi đài. Nhưng Triệu Linh San nhưng phảng phất lấy được đáp án một dạng, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Nàng là bại, nhưng bại được tâm phục khẩu phục. Khi chiến đấu kết thúc thời điểm, mọi người sau đó còn không có theo trong khiếp sợ hoãn quá thần lai. Góc truyện audio.com. Một vị địa cấp sơ kỳ võ giả tam phẩm huyết mạch thấy tỉnh giả, dĩ nhiên thua ở một vị nhân cấp hậu kỳ võ giả trong tay, hơn nữa đối phương còn không có thi triển ra huyết mạch. Này đến phát sinh cái gì? Có rất nhiều người thậm chí không rõ Triệu Linh San là thế nào thua. Chỉ là sau trận chiến này, lại không ai dám khinh thị tần trần, cái này nhìn như dung mạo không sâu sắc tuổi trẻ, trong học viện hài hước một dạng tồn tại, lần này cuối năm kỳ thi cuối năm trên, nhưng như một con ngựa ô cường thế giết ra, khiến cho người xúc đua không kịp. Trên đài cao, Khang Vương gia đau khổ nhìn Lương Vũ, nói. Lương Đại Sư, ngươi là làm sao thấy được tiểu nữ không bằng tần trần? Lương Vũ lắc đầu, một mảnh yên tĩnh, một câu nói chưa nói. Khang Vương gia không biết, lúc này Lương Vũ trong lòng cũng là sóng to gió lớn một dạng, thật lâu không còn cách nào yên lặng. Khách chương.